Nữ chính là thê tử tôi. Chương 20:20, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải th yêu tà ép lừa chàng thì đã làm sao, bất quá thì chỉ có một lượt, còn chàng thì sao, chàng đã lừa th yêu tà ép bao nhiêu lần rồi? Ta, nụ hôn đó là sao? Ta, chàng không nói đúng không? Vậy từ này về sau chúng ta sẽ như ý chàng nói, sau khi rời khỏi đây th yêu tà ép sẽ thành thân với Lý công tử. Giọng nói của Hạ Minh Nguyệt đầy hàm ý nhìn về phía Lâm Chi. Nàng dám, hắn ta không tốt đẹp gì cả. Ta sẽ tìm cho nàng người khác thích hợp hơn hắn gấp trăm lần. Chàng chắc chưa, TH yêu tà ép sẽ làm thê tử của người khác đó. Nàng hỏi cô, hai hàng lông mi bắt giác rũ xuống. Nghe được nàng sẽ là thê tử của kẻ khác, trong lòng cô dâng lên sự khó chịu đến kỳ lạ. Nàng thấy cô đang ngẩn ngơ không nói gì khác bèn nhướng người lên chạm vào cánh môi cô. Nhận được nụ hôn bất ngờ từ Hạ Minh Nguyệt khiến cô không khỏi ngạc nhiên rồi bỗng chốc bị cuốn vào nụ hôn của nàng. Cô bắt đầu đặt tay sau eo nàng, tay còn lại đặt ở đằng sau gáy nàng kéo nàng lại gần cô hơn. Lần này cô hôn nàng dịu dàng hơn lần trước, cô mút mát đôi môi đỏ mọng của nàng, từng chút đưa lưỡi vào bên trong. Nàng mặc sức để cho cô càng quấy bên trong nàng, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau triền miên khiến âm thanh kêu văng vẳng không dứt. Rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó, cô tiến đến hôn lên tóc, lên chiếc mũi thanh tú rồi rời xuống hôn phần cổ trắng ngần ấy, đem nàng trân trọng từng chút một. Cô cẩn thận mút mát lên ngần cổ ấy, ha, th yêu tà ép, nhột, tiếng của nàng kiều mị vô cùng khiến một chút ý thức cuối cùng của cô cũng không còn nhường lại cho sự chiếm hữu ngự trị. Lúc này cô càng mút mát hăng hơn, ra sức để thật nhiều dấu hôn trên cơ thể nàng từ cổ đến xương quai xanh rồi khẩn trương cởi hết tất cả những gì còn vướng lại trên cơ thể nàng. Cô ngắm nghía cơ thể ấy trong lòng càng trở nên hưng phấn, dạo dực hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. Còn phần phía nàng khi bị cô nhìn thấy không khỏi xấu hổ, ngại ngùng. Nàng vô thức đưa tay lên mặt che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, Lý Nhí nói. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn, nàng thật đẹp, thê tử của ta. Cô ghé sát vào tai nàng thì thầm, nghe được hai từ thê tử khiến nàng trong lòng như nở hoa lén lút nhìn nàng mỉm cười suy gờ. Cô bắt đầu rời khỏi tai nàng hướng xuống hôn nhẹ phần bụng, lá râu chiếc rốn xinh xẻo của nàng. Tiếng của nàng như càng làm cô ký bản quyền tê ý bản quyền hơn, khiến cô càng ngày càng mạnh bạo. Cô lấy tay bóp một bên bầu ngực no tròn của nàng, tay còn lại vấn về đầu ti của bầu ngực bên kia. Càng làm cô càng trở nên đắm chìm giống như chìm vào một cơn say không cách nào tỉnh táo được. Phu, quân, chàng làm, chậm, chút, nàng nói một cách nặng nhọc với âm thanh vô cùng kiều mị. Nghe được những lời đó động tác của cô dịu dàng lại một chút. Cô hạ người xuống áp môi mình vào cánh môi của nàng. Nàng choàng tay lên cổ cô đáp lại. Sau một nụ hôn nồng nhiệt cô rời khỏi đôi môi của nàng tiến đến hạ thân ẩm ướt. TH yêu tà ép khó chịu. Cô lấy tay nàng đặt lên vùng chân tâm của mình nói. Nàng đúng là tiểu hồ ly mà. Cô liếm liếm mép môi của mình nhìn nàng với ánh mắt đầy nhu tình. Cô bắt đầu tách mở hai chân của nàng hôn lên vùng chân tâm ẩm ướt đó. Phu quân chàng làm, gì vậy, nàng bất ngờ trước hành động của cô vội lấy tay che lại vùng chân tâm của mình. Sao vậy, nàng không thích sao? Không phải, nó, bẩn lắm, nàng cúi đầu thẹn thùng đáp lại. Không bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội gỡ tay của nàng ra, hôn lên vùng chân tâm từ từ thưởng thức hương vị của nó đầy thỏa mãn. TH yêu tà ép, thấy, lạ, quá, ngoan, thả lỏng người ra nào. Cô đáp lại nàng với giọng đầy nuông chiều. Cô bắt đầu lá râu hạt đậu, vân vê nó một cách nhẹ nhàng khiến nàng trở nên run rẩy phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ngón tay thon dài của nàng bắt đầu chạm tới đến vùng chân tâm của nàng. Sẽ đau đấy, cô nhìn nàng đầy lo lắng. TH yêu tà ép mặc kệ, TH yêu tà ép chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Như nhận được sự đồng ý của nàng, cô nhẹ nhàng cẩn thận đưa tay vào. Đau, nàng không ngờ nó lại đau đến như vậy, hàng lông mày của nàng bắt đầu nhíu lại, hai mắt thì nhắm nghiền chịu đựng cơn đau. Thấy hành động của nàng khiến cô không khỏi lo lắng, cô vội hôn lấy đôi môi nàng rồi mút mát bầu ngực to tròn ấy vô cùng yêu chiều. TH yêu tà ép, thấy nàng đã qua cơn đau cô bắt đầu đẩy ngón tay, nhấp một cách nhẹ nhàng. Chàng, làm, chậm, thôi, Nguyệt Nhi, nàng ngửa người, run rẩy, Cô lúc này mới rút tay ra khỏi hạ thân nàng, ngón tay dính đầy dịch mật của đối phương hòa lẫn cùng chút máu khiến cô vô cùng thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng hôn lên vần trán thanh tú của nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Còn nàng úp mặt vào lòng cô đầy hạnh phúc đáp lại cái ôm từ cô. Hai người quấn quýt lấy nhau rồi cùng nhau thiota ép đi sau một trận ân ái. Cách chương.